Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74: Đại hoang cổ bi. Nguyên lực hóa hình, phú khí tại vật, tạo khí cảnh cường giả. Làm sao có khả năng? Hắn có phải hay không linh phù sư sao? Nhìn xem cái kia sinh động như thật màu vàng lôi thú. Khương Lôi con người bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt bên trên tràn đầy chấn kinh. Đây tuyệt đối là tạo khí cảnh cường giả thủ đoạn công kích. Hống, lôi nguyên tinh thú vừa mới xuất hiện, liền bước ra thô chắc bốn vó, vỗ một đôi lôi rực giống như điên cuồng xông về cái kia hai cái quái vật khổng lồ. Đối mặt cái kia một đường nghiền ép mà đến chiến tranh cự thú, hai cái mê vụ báo ngạc vương không sợ hãi chút nào. Nâng cao đầu sắc bén giáp đâm liền hướng tiến lên đón. Oanh, oanh, oanh, kèm theo nặng nề tiếng va đập, ba cái quái vật khổng lồ điên cuồng đụng vào nhau. Đầu, móng vuốt, miệng, đuôi không có chỗ nào mà không phải là bọn chúng tiến công vũ khí sắc bén. Dã man nhất giết chóc phương thức trần trụi hiện ra ở mọi người trước mặt. Làm theo đại nhật lôi nguyên bên trong hóa hình mà ra nguyên lực sinh vật. Màu vàng lôi nguyên tinh thú căn bản cảm giác không thấy mỏi mệt. Chỉ cần lâm động thể nội còn có một tia nguyên lực, nó liền có thể vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi một mực chiến đấu tiếp. Mỗi một lần tiến công kết thúc, còn không đợi hai cái mê vụ báo ngạc vương thở một ngụm, lôi nguyên tinh thú liền lần nữa đánh giết mà tới. Báo ngạc vương trên thân thể cứng rắn giáp xác bị chậm rãi đập nát, nứt ra đạo khe nứt, máu tươi chảy ròng. Bọn chúng bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trước mắt huyết tinh một màn thẳng nhìn đến ưng chi võ quán mọi người nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là hai cái mê vụ báo ngạc vương a. Phía trước làm được hắn nhóm đầy bụi đất tồn tại, liên thủ liền có thể sánh vai tạo hình cảnh đại thành cường giả. Có thể tùy tiện hóa hình ra có thể so tạo hình cảnh đại thành võ giả nguyên lực sinh vật. Vị này lâm động tiểu huynh đệ thực lực chí ít phải là tạo khí cảnh đại thành a. Thân là trên sân một vị duy nhất tạo hóa tam cảnh cường giả, Khương Lôi không thể nghi ngờ muốn đến càng xa. Hắn kính sợ nhìn thoáng qua đạo kia thon gầy thân ảnh. Loại thiên phú này cùng tài hoa làm sao có khả năng là tứ đại gia tộc phân ra con cháu. Không phải là lâm thị tông tộc nội tộc thiên kiêu a. Hắn nhất định là tại che giấu tung tích. Quá chậm, là thời điểm kết thúc chiến đấu. Nhìn lướt qua dần dần lâm vào xu thế suy sụp hai cái hung thú, lâm động lại như cũ có chút bất mãn. Tâm niệm vừa động, trước người lại lần nữa có một cái màu vàng lôi nguyên tinh thú lại lần nữa ngưng hình mà ra. Cao giọng gầm thét gia nhập vòng chiến. Cái thứ hai lôi nguyên tinh thú gia nhập, đem vốn là dần dần nghiêng chiến đấu triệt để kéo hướng chung cuộc. Hai cái tạo hình cảnh tiểu thành mê vụ báo ngạc vương đối đầu hai cái tạo hình cảnh đại thành lôi nguyên tinh thú, cái kia có thể nói là thiên về một bên cục diện. Hống, hống, tại từng trận rung trời tiếng ai minh bên trong, hai cái quái vật khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Mê vụ báo ngạc vương chết, hoàn thành nhiệm vụ lôi nguyên tinh thú bồ nằm trên đất thấp giọng trầm ai oán một tiếng, lập tức hóa thành vô tận điểm sáng băng tán tại trong không khí. Gặp hai vị thủ lĩnh đã chết, bốn bề giấu ở trong sương mù chờ đợi thời cơ mấy trăm đầu đám yêu thú không chút nghĩ ngợi quay người tức trốn. Mê vụ báo ngạc vương đã chết, hai cái mê vụ báo ngạc vương đều đã chết, những cái này đáng chết ra hỏa trọn vẹn đuổi ba chúng ta trời, rốt cục đã chết. Mau nhìn, vây quét chúng ta đàn thú cũng giải tán, tất cả giải tán. Ưng Nghi võ quán đội ngũ lập tức bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Meo, ô ô ô tương đương, thân ở Khương Nhân nhân thân mang bên trong tiểu viêm lập tức vọt ra ngoài. Thân hình nhanh chóng bành trướng tới 10 trượng trở lại kích thước. Đó là một cái sau lưng mọc ra hai cánh giữ tợn hổ thú. có thể so tạo hình cảnh cường giả cường đại yêu thú. Hoàn thành biến thân Tiểu Viêm thẳng đến hai cỗ thú thi mà đi. Cùng giai tồn tại mê vụ báo ngạc vương yêu tinh đối nó tới nói. Thế nhưng là sức hấp dẫn thuần chất. Nhìn xem há miệng miệng to như chậu máu ăn Tiểu Viêm. Vừa mới còn đang hoan hô mọi người nháy mắt biến đến trợn mắt hốc mồm. Cái này nhìn như vô hại mèo con. Nhưng thật ra là một đầu tạo hình cảnh hung thú. Hống hống. Ăn hoàn thành Tiểu Viêm uy phong rào rào dạo bước mà quay về. Mới vừa chuẩn bị hướng cái kia đáng giận nhân loại tiểu nữ hài khoe khoang chính mình cường đại. Không muốn một đôi trắng nõn tay nhỏ lập tức duỗi tới. Ôm nó đầu liền là một hồi hung ác vuốt. Meo meo, sợ mình tổn thương đến Khương Nhân Nhân Tiểu Viêm. Đành phải cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa biến ảo thành màu đỏ tiểu miêu hình dạng. Sống không thể yêu ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Lâm Động tiểu ca, lần này nhưng đa tạ ngươi xuất thủ. Khương Lôi nghiêm nghị thi lễ. Sau đó mời nói, Lâm Động tiểu ca nhưng nguyện theo chúng ta một chỗ trở về Ưng Thành. Tất nhiên, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Làm đánh giết hai cái mê vụ báo ngạc vương khách quý. Lâm Động đương nhiên trở thành Ưng Chi võ quán khách quý. Bị phân phối đến cùng Khương Nhân Nhân, Khương Tuyết tỉ muội cùng một chiếc xe ngựa bên trên. Vừa mới, rất xin lỗi, là ta thất lễ. Lâm Động hỗ trợ giải quyết đội ngũ nguy cơ. Để vị này mơ hồ mang theo một tia ngạo khí nữ tử thanh tú đẹp đẽ trên gương mặt. Lúc này càng nhiều phóng xuất ra lờ mờ mềm mại ý. Mẫu thân nàng chết sớm. Phụ thân, muội muội cùng Ưng Chi võ quán chính là nàng chỉ có ký thác tinh thần. Lâm Động bởi vậy thu được nàng tôn trọng. Không có việc gì, một cái nhấc tay. Chúng ta Ưng Chi võ quán sẽ định kỳ tiến vào mê vụ xâm lâm đi săn. Một là tập luyện đội ngũ. Hai là thu thập yêu tinh cùng linh dược. Ai biết lần này sẽ không chú ý trêu chọc đến mê vụ xâm lâm một phương bá chủ mê vụ báo ngạc vương. Lâm Động đàm luận tính không nồng. Khương Tuyết liền chủ động bắt chuyện. Một bên Khương Nhân Nhân chớp chớp đen nhánh mắt to. Nghi ngờ nhìn tỉ tỉ một chút. Trước đây tỷ tỷ lời nói cũng sẽ không nhiều như vậy. Tỷ tỷ đây là thế nào? Ta đến Đại Hoang quận 1 là vì lịch luyện. Hai là vì Đại Hoang cổ bi mà đến. Lâm Động đưa tay sờ sờ nhìn qua Khương Nhân Nhân. Gây đến sợ nhột tiểu gia hỏa một hồi bật cười. Liên lụy cho nàng trong ngực Tiểu Viêm đều sắp bị vuốt chọc ra. Đại Hoang cổ bi, ngươi quả nhiên là vì nó mà đến. Cũng thế. Mỗi lần Đại Hoang cổ bi mở ra, các ngươi những cái này vương triều thiên tài đứng đầu nhóm đều sẽ tới kiếm một chén canh. Khương Tuyết khuôn mặt mặt lộ vẻ hiểu rõ, hiển nhiên sớm có dự liệu. Đại Hoang cổ bi chính là một chỗ tông phái viễn cổ di chỉ cửa vào. Viễn cổ cường giả lưu lại hạ phong ấn liền là Đại Viêm vương triều niết bàn cường giả cũng không đủ sức đánh vỡ. Chỉ có tại mỗi 3 năm một lần đặc thù thời gian điểm, phong ấn mới có thể yếu đi. Bởi vậy, mỗi 3 năm một lần Đại Hoang cổ bi chi hội đều sẽ hấp dẫn đại lượng vương triều cường giả tới trước thám hiểm. Tạo hóa võ học, địa giai linh bảo, niết bàn đan, những cái này cao giai bảo vật xuất thế đều sẽ dẫn phát mọi người điên cuồng. Tất nhiên, những cái này chỉ là người thường chỗ hiểu được tin tức mà thôi. Đại Hoang cổ bi bên trong tông phái viễn cổ gọi Đại Hoang Tông. Là viễn cổ đại cường giả Hoang Vương. Phía sau xưng là Đại Hoang Đế. Chỗ một tay sáng lập tông phái. Đại Hoang Đế tại viễn cổ đại chiến bên trong đích thân trải qua không có khả năng nghịch truyền. Trọng thương, cuối cùng bất hạnh tọa hóa. Vị trí tông chủ truyền thừa mấy đời, phía sau truyền tới Hắc Đồng lão nhân trong tay, nắm giữ thôn phệ tổ phù thôn phệ chi chủ vẫn lạc. Sau đó thôn phệ tổ phù từng có vài đảm nhiệm chủ nhân. Hắc Đồng lão nhân chính là trong đó một đời, cũng bởi vậy đưa tới mầm họa. Viễn cổ đại chiến phía sau, dị ma tộc một phương đồng dạng có đại lượng cường giả mai phục tại phiến thiên địa này. Cũng thành lập tên là ma ngục hệ thống. Bát đại tổ phù có thể triệt để diệt sát dị ma. Tại nắm giữ bát đại tổ phù viễn cổ bát chủ dồn dập rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Hắc đồng lão nhân những cái này tổ phù đương nhiệm người chấp trưởng liền trở thành ma ngục hàng đầu mục tiêu công kích. Ma ngục cửu vương điện dẫn dắt ma ngục đại quân tiến công đại hoang tông. Muốn đoạt đi thôn phệ tổ phù. Hắc đồng lão nhân dẫn dắt đại hoang tông trên dưới liều mạng chống lại. Cuối cùng, đại hoang tông thảm tao diệt tông. Thế nhưng đoạn đường này ma ngục đại quân cũng theo đó sụp đổ. Hắc đồng lão nhân càng là lấy mạng sống ra đánh đổi đem ma ngục cửu vương điện phong ấn tại đại hoang cổ bi phía dưới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.